Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, Berserker Staff. Đại thiết cây gậy, không thuộc về cái nào đó bệnh viện nào đó đâm chủ nhiệm. Bởi vì nó là cuồng bạo, thống hạ đi dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên đây là một kiện Asgard vũ khí. Đại thiết cây gậy tên đầy đủ Berserker Staff, Asgard quân đội, Berserker Army, chuyên môn vũ khí. Không giống là bình thường năng lượng ánh sáng phụ ma vũ khí. Đại thiết cây gậy có thể kích phát người nắm giữ nội tâm sâu nhất hoảng sợ. Từ đó kích phát cực hạn cuồng nộ, rất phù hợp hoạc phong, nhưng rất kỳ quái, không phải đám kia mọi rợ chủ lưu vũ khí. Thuộc về một cái rất đùa người Asgard, Elliot Randolph, một cái Asgard bình dân, thợ đá, chịu đủ khô khan việc tốn thể lực, cũng chịu đủ hô chi tức đến, vùng chi liền đi hèn mọn. Rốt cuộc có một lần, Asgard triệu tập quân đội tiến hành cửu giới vũ trang duy cùng tuần tra thời điểm. Hạ quyết tâm, chạy trốn, sau đó ngay tại địa cầu, một mực lãng đến bây giờ. Từ một cái khổ lực, biến thành một cái hài hước khôi hài giáo sư đại học. Cả ngày dùng chính mình tại địa cầu ngàn năm kinh lịch thổi một chút so. Vẩy vẩy nữ sinh viên, đại thiết côn thăng cấp lão ngân côn. Đơn giản chính là dễ cỏ nghịch tập điển hình. Nơi đây vui, không nghĩ Asgard, Elliot lại biết bị hắn chia ra làm ba. Phân biệt giấu đi Berserker Staff bị lấy đi một phần đằng sau. Ý đồ lắc lư S-H-I-E-L, đề tiểu đội. Chính hắn đi tìm mặt khác hai phần. Kết quả ngược lại bị lấy đi phần thứ nhất, ra hỏa lại cướp đi một phần. Sau đó dùng hai cái Berserker Staff, đâm thần kinh mấy chục lỗ hổng. Chặn lại mang theo Elliot đi tìm thứ ba phần đại côn tử câu sân tiểu đội. Vẫn là người ta nhân vật phản diện nhanh chân đến trước. Âm thầm đánh lén, một gậy đâm hướng Elliot. Ha ha, thợ đá, Aaron nhẹ nhàng linh hoạt lôi kéo một vùng. Cho Elliot thấp tảng giống như thân thể kéo ra. Đối với loại này phải chính mình học sinh. Chơi, khóa ngoại học bổ túc. MP4, như thế làm cho người hâm mộ. Khục. Cái kia mãnh liệt khiển trách mặt người dạ thú. Aaron kỳ thật chính mình cũng nghĩ cắm hắn một gậy. Quá làm cho người ta ghen ghét hận. Khục, cái kia phỉ nhổ. Nhưng không có cách. Ai bảo là quân đội bạn đâu. Aaron, ngươi không sao chứ? Coulson nuốt một ngụm nước bọt. Thận trọng hỏi, con hàng này cái gì mau bệnh? Làm sao cùng sợ ta cắn người giống như? A. Tiện thể tay đem đại thiết cây gậy đoạt tới. Ta không có. A, ta điên lưu nào đó hí tinh hí nghiện tới. Đột nhiên một tiếng táo bạo cuồng hống. Cờ rắc một thanh. Hai tay kéo một cái. Bảo áo á. Người đã chết. Âu rồi âu rồi âu á. Các người bọn này cạn bã. ASSSSS we can. Người nào đó ngao ngao kêu. Phóng tới đối diện cũng ngao ngao kêu xông về phía mình mấy chục lỗ hồng. Chúng ta nhanh đi giúp. Coulson, chúng ta dùng hỗ trợ không? Melinda mày nhìn xem bị Aaron một cái toàn bộ xây đánh bay cuồng bạo lâu la. Sau đó lại đánh bay hai cái. Vốn định nhanh hỗ trợ. Kết quả do dự, nhìn xem Aaron như là hổ vào bầy dê. Đại thiết cây gậy trên dưới tung bay. Một gậy vung mạnh nằm xuống một cái, côn ảnh trùng điệp, nháy mắt sau con mắt chính là 3-5 cái, mấy chục lỗ hổng nhìn xem thật nhiều, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nằm xuống. Câu sân tiểu đội đều bình tĩnh, người không nói các ngươi trong đội ngũ cũng có cái người Asgard A. Vẫn là Venner 2, lão ngân côn Elliot đều nhìn sửng sốt, bọn ta địa cầu bản địa. Coulson một mặt kiêu ngạo, khác lão xem thường người, nhìn bọn ta người địa cầu cũng giống như thổ dân, bọn ta người tài ba có là, cái này hai hàng, phía sau bẩn thỉu ca, người nào đó biểu thị Asgard huyết thống không có, nhưng Asgard danh dự quý tộc liền có một cái. Cẩn thận, ca quay đầu để truy ca cho ngươi tiểu hài xuyên a. Trưởng quan, quốc cơ đặc công nếu là không có thể khôi phục thần trí. Gemmer tiểu muội tử đột nhiên rụt rè mà hỏi, giống như một chậu nước đá dội tại đầu. Aaron lúc này đã cho đối diện cơ bản đều vung mạnh nằm xuống. Chính lấy một địch hai, điên cuồng gõ lấy đối diện cũng đều giơ một cây đại thiết cây gậy một được một cái. Ban đầu phát hiện cái này truyền thuyết, đồng thời tìm tới cái thứ nhất gậy sắt kẻ cầm đầu. Hai người này tiếp xúc Berserker Staff thời gian dài nhất, lúc này đã adrenaline trúng độc, biểu lộ dữ tợn vặn vẹo, máu sâu con ngươi, khóe mắt đều sắp bị căng nứt, cười tâu toét miệng rộng, phun nước bọt, không rõ ràng cho lắm gào thét, giống như điên dại. Sau đó nào đó hí tinh cũng trông mèo vẽ hổ, học theo, ngược lại là cho câu sần tiểu đội hù dọa, ngủ ngon súng mang theo sao? Câu sần không khỏi hỏi, không có, trưởng quan, Fit trả lời, nhanh đi cầm a, hai người đều đi, câu sần cho hai cái con mọt sách đều chi đi, lão tử luyện công phát ra từ thực tình, sáu học hai nở hoa, đây là Sparta. Người nào đó còn tại lung ta lung tung cuồng phún, rốt cuộc đối phương thể lực chống đỡ hết nổi, cũng có thể là adrenaline bài tiết quá nhiều, trợn trắng mắt, ngã xuống đất sùi bọt mép tử giật giật lấy. Aaron, không có việc gì, a, nhìn xem Aaron toàn thân là mồ hôi, cố ý làm ra, du lượng càng lộ vẻ khỏe đẹp cân đối thân thể. Chỉ là không được thở dốc. Không có bảo phát ý tứ, câu sần nhẹ nhàng thở ra, có thể thế nào biết hai đoạn Berserker Staff lại thật giống như bị Aaron trong tay hấp dẫn. Cùng trùy ca meo meo trùy, tự động bay qua, sau đó hồng mang lóe lên, ba hợp một, một đoạn cứ như vậy điên rồi, cái này nếu là hoàn toàn thể, Aaron soát côn hoa, đám người không tự chủ được đủ lui một bước. Mập lùn thợ đá đều là, cái này người anh em quá hổ, cái này đặt ở Asgard, đều phải là tinh anh chiến sĩ ha. Aaron nhìn về phía đám người, tất cả mọi người là hoảng hốt, con hàng này không phải thật sự điên rồi, con hàng này không phải thật sự điên rồi, con hàng này không phải thật sự điên rồi, cũng may sự tình không có hướng về đám người dự liệu. Bết bát nhất tình huống phát triển. Aaron ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, hung hăng đâm một cái, Berserker giữa táp cắm sâu vào phiến đá xếp thành mặt đất, chậm rãi thở ra một hơi nói ra, đánh xong kết thúc công việc, ai nha ta tê dại vịt, đám người cũng đều đưa một đại khẩu khí dáng vẻ, cái này ý chí lực, vừa vặn, đàn ông, tinh khiết, làm gì đều nhìn như vậy ta, người nào đó biết rõ còn cố hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Khát không khát, có đói bụng không? Ta phía dưới cho ngươi ăn a. Mặc dù phiên dịch tới, câu sần đại khái chính là như vậy quan tâm hỏi. Nhưng nhờ vào anh ngữ bác đại tinh thâm, Aaron không có trước đại thiết cây gậy cho câu sần ăn. Trưởng quan, ngủ ngon bảo bối súng đến rồi. A, xem ra là không cần đến. Fitzsimmons thì thầm hò hét chạy trở về. Ngoặc kép, hắc, đây không phải đề phòng vạn nhất sao? Chịu Aaron một cái xem thường nào đó đường chân tóc như thế. Lúng túng cười nói, thật sự là thần kỳ. Đủ loại nội tiết chỉ số. Adrenaline, kích thích tố, hormone. Vậy mà toàn bộ đều không có rất lớn gợn sóng. Không chung xe buýt, phòng thí nghiệm. Gemmer muội tử hai mắt sáng lên nhìn xem Aaron vẫn là cái gì cũng không mặc nửa người trên. Thấy Aaron thẳng lên nổi da gà, bởi vì ánh mắt này không phải cầu té sừng, mà là cầu giải bao, rất muốn cắt miếng đến một đao. Đại khái bộ dạng này, thật là học một ít bên cạnh Sky muội tử, vụng trộm ánh mắt ăn một chút kem ly không tốt sao? Y tương đương À ha ha ha, cũng chính là không có vấn đề gì. Vậy ta liền cáo từ. Aaron tránh trái tránh phải, né tránh Gemmer muội tử ngăn cản, mặc quần áo chuồn mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.